Nữ hoàng làm dáng, chương 49, góc truyện audio.com. Mới đầu Sở Tích còn nghi ngờ nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mê muội của Cố Minh Cảnh, sau đó từ mê muội dần trở nên im lặng. Không lẽ anh ta tin thật ư? Sở Tích cảm thấy không hẳn là không có khả năng này, bởi vì bình thường Cố Minh Cảnh ít khi chú ý đến giới giải trí, lại càng không ngụp lặn trong giới fan, anh thuộc kiểu người qua đường chỉ cần nhìn thấy tin đồn là tin ngay mà không nghi ngờ gì. Nhưng căn cứ vào hành động tuyên bố mình là fan bạn trai và mua sản phẩm cô đại diện, hình như bây giờ anh cũng không thể tính là một người qua đường không quan tâm đến giới giải trí được, cho nên vẫn còn một khả năng nữa, chính là fan khi nhìn thấy tin tức có liên quan đến idol nhà mình thì dễ dàng kích động mà mất hết suy nghĩ. Cũng đúng thôi, mấy người soi tin thiếu điều muốn cầm kính lúc soi cả người cô và Nghiêm Chuẩn, gì mà giày đôi rồi nhìn nhau đầy tình cảm, chỉ thiếu việc nói hai người cùng hít thở chung một bầu không khí của Tổ quốc cho nên hai người ở bên nhau nữa thôi. Sở Tích định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, cô nở nụ cười lạnh lùng, hỏi ngược lại, anh nói xem tôi có mấy người đàn ông. Cố Minh Cảnh bị cô hỏi lại, khẽ giật mình. Sở Tích hầm hừ rút tay mình ra khỏi tay Cố Minh Cảnh, bước xuống giường mang dép vào, tôi có bao nhiêu người đàn ông thì cũng không liên quan đến anh. Phó Bạch đang bàn bạc với bên công ty quản lý của Nghiêm Chuẩn làm thế nào để đáp trả tin đồn, nhưng tin tức trên mạng bây giờ đã chuyển từ Thăng chuyện tình Sở Tích và Nghiêm Chuẩn bị lộ ra ngoài sáng Thăng sang Thăng tội nghiệp Cố Tổng Thăng, sau đó lại biến thành Thăng Nghiêm Chuẩn vs Cố Minh Cảnh, bạn trai chính thức và fan bạn trai quyết đấu Thăng. Thậm chí còn có người mở cuộc bình chọn, xem giữa bạn trai chính thức và fan bạn trai thì mọi người sẽ ủng hộ ai, số phiếu hai bên đều xít sao nhau, anh truy tôi đuổi, tình hình chiến đấu bỗng chốc trở nên gây cấn. Từ lúc Cố Tổng bị vả mặt, sau đó thừa nhận thân phận fan bạn trai, rồi lại tiêu 200.000 tệ để mua sản phẩm idol đại diện, lấy danh nghĩa của cô để thực hiện hoạt động công ích của sản phẩm, Cố Minh Cảnh đã giữ vững thân phận fan bạn trai đáng tin của Sở Tích. Ngoại trừ Sở Tích bên ngoài có biết bao nhiêu người đều đang hóng xem lúc nào Sở Tích sẽ cảm động để fan bạn trai là Cố Tổng đây được thăng chức, nhưng không ai ngờ rằng lại có tên Trình Giảo Kim xuất hiện để Nghiêm Chuẩn nẫng tay trên. Chia hu, thuật ngữ trong mặt trực nghĩa rộng ra là làm chuyện gì đó nhưng bị người khác cướp mất thành quả của mình. Dẫu sao thì Cố Minh Cảnh cũng là một người đàn ông không cần dựa vào marketing, anh chỉ cần dựa vào gương mặt mà đã có hàng vạn người hâm mộ, từ lão đại trong giới tài chính sang người hâm mộ nổi tiếng trong giới fan, bây giờ lại trơ mắt nhìn idol của mình bị khui chuyện tình cảm với người đàn ông khác. Ngay lập tức anh nhận được sự thương yêu từ vô số người qua đường, được fandom nhà khác đồng cảm tựa như chính bản thân idol nhà mình công khai chuyện tình cảm. Ban đầu có rất nhiều người bất bình, thậm chí có người đem ảnh chụp Cố Minh Cảnh tự nhận là fan bạn trai, ảnh anh cùng Sở Tích tham gia hoạt động công ích kèm theo nội dung. Tình cảm và thời gian trong những năm qua cuối cùng chỉ là một sai lầm. Cố Minh Cảnh nhìn đống ảnh cuối cùng chỉ là một sai lầm của mình, chân mày nhíu chặt. Bên dưới Weibo chỉ có một bài đăng của Cố Minh Cảnh lại càng náo nhiệt. Cố Tổng, xin hỏi cảm nhận bay. Góc truyện audio.com, giờ của anh thế nào? Đóng ngoặc vuông, idol bị khui chuyện tình cảm, Cố Tổng anh có thoát fan không? Đóng ngoặc vuông, thoát fan, thoát fan, thoát fan, đóng ngoặc vuông, Cố Tổng đừng khóc, so ra thế, so vẻ ngoài có cái nào anh thua Nghiêm Chuẩn đâu. Dựa vào đâu mà Sở Tích lại để anh ta giành trước? Cố lên, cướp Sở Tích về đi anh. Đóng ngoặc vuông, xin chào Cố Tổng, tôi là fan của Nghiêm Chuẩn, tôi biết bây giờ anh rất buồn, sau khi biết chuyện giữa Nghiêm Chuẩn và Sở Tích tôi cũng rất buồn. Cho nên anh có thể chen chân vào rồi hoành đao đoạt ái có được không, hãy để Nghiêm Chuẩn độc thân. Đóng ngoặc vuông, trong giới thỉnh thoảng có nghệ sĩ bị khui chuyện tình cảm, có người hơi nổi tiếng nhưng sau khi bị khui chuyện tình cảm thì hầu như đều mất đi một lượng lớn fan hâm mộ. Không có fandom nhà nào lại nguyện ý để idol mà mình từng theo đuổi lại có một người khác tuyên bố chủ quyền, có người sau khi thoát fan lại trở mặt thành anti. Thậm chí còn có người bắt đầu công kích bạn trai hoặc bạn gái của idol mình. Lúc trước sau khi Lục Lâm Thành công bố kết hôn, một lượng lớn fan đã quay sang công kích Lương Yên, đó chính là một ví dụ. Mà lần này Sở Tích bị khui chuyện tình cảm, phản ứng của fan bạn trai giàu nhất fandom là Cố Minh Cảnh thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí có người chỉ hận Cố Minh Cảnh không thể xuất hiện đấu với Nghiêm Chuẩn một trận, thay mặt đông đảo fan hâm mộ xả cơn giận khi idol mà mình vất vả theo đuổi lại chạy đi yêu người khác. Cố Minh Cảnh nhíu mày, thấy bình luận bảo anh chen chân vào giữa Sở Tích và Nghiêm Chuẩn rồi hoành đao đoạt ái, dáng vẻ anh giống hệt meme ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Gì mà bảo anh chen chân, gì mà hoành đao đoạt ái, người đàn ông tối qua ở cùng Sở Tích rõ ràng là anh đấy, có biết không hả? Sở Tích rửa mặt xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt lúc sớm mai không trang điểm của cô lại càng xinh đẹp động lòng người. Cố Minh Cảnh tựa người lên khung cửa thấy cô đi ra thì vội vàng cất điện thoại vào, cúi đầu nói, mấy cái kia đều là giả. Sở Tích hừ một tiếng, lườm anh. Chẳng lẽ lại là thật? Anh định nói gì nữa nhưng điện thoại Sở Tích lại vang lên, là Phó Bạch gọi đến. Sở Tích nghe điện thoại trước mặt Cố Minh Cảnh, anh có thể nghe thấy giọng nói của Phó Bạch từ bên kia. Phó Bạch nói chuyện với người đại diện của Nghiêm Chuẩn một buổi mới phản ứng lại, nếu không phải là Nghiêm Chuẩn, thế thì cũng là một người đàn ông khác. Phó Bạch như ông ba già đang chất vấn đứa con gái yêu sớm, người trong tấm ảnh tối qua không phải là Nghiêm Chuẩn, vậy thì đó là ai? Rốt cuộc em ở lại nhà ai hả? Sở Tích nhìn lướt qua Cố Minh Cảnh bên cạnh, nhà bạn. Phó Bạch bạn, bạn nào, bạn bình thường hay bạn trai bí mật? Phó Bạch kích động không thôi, có phải em giấu anh nuôi chó bên ngoài không? Sở Tích, không phải đâu, bạn bình thường thôi. Cố Minh Cảnh khẽ mím môi. Phó Bạch nghe thấy là bạn bình thường thì giọng nói cũng dịu lại, ai thế? Anh có biết không? Sở Tích dừng một chút nhưng vẫn trả lời Cố Minh Cảnh. Phó Bạch nổi trận lôi đình, đó chính là chó. Phòng làm việc của Phó Bạch sắp bị biến thành trại chăn nuôi rồi mặt cười, cách chương.